Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, oan có đầu nợ có chủ. Bởi vì Cổ Mộc bị được phong võ cuồng xưng hào, tất cả võ giả cũng bắt đầu chú ý người này, có quan hệ hắn cùng Thương Sùng Liên hai lần thế là. Rất nhiều người đều tại phỏng đoán. Cái trước có thể hay không tiếp tục làm ra ném tôn nghiêm leo cây sự tình đến. Đi qua bọn hắn cẩn thận phân tích, liền cảm giác lấy khả năng này rất thấp. Dù sao Cổ Mộc hiện tại đã thanh danh nổi lên bốn phía. Hắn cường thế danh tiếng đã vượt trên hắn mặt trái tin tức. Cơ hội như vậy, lại là võ hoàng, tất nhiên sẽ vì vãn hồi thanh danh mà lựa chọn xuất chiến. Cho nên những cái kia võ giả liền dậy sớm đi đường, hướng về Định Châu thủ kiếm thành mà đi, hy vọng mắt thấy tân tấn võ phong cường giả cùng thương gia hậu duệ phấn khích giao đấu. Có thể nói, vài ngày sau đối chiến, đã trở thành thượng vũ đại lục từ đầu đại sự, dù sao hai người đều là kinh diễm tuyệt luân, mà cái này chỉ sợ chính là ngàn năm năm qua cực kỳ hiếm thấy thiên tài đối chiến. Ai không nhìn, là ai tổn thất a? Cũng chính là ôm loại ý nghĩ này, tuôn hướng Định Châu đông cảnh võ giả một nháy mắt liền có thêm. Mà xem như tranh tài sân nhà địa, thủ kiếm thành càng là tích cực chuẩn bị, nhất là tại Tả Xuân Thu theo đề nghị, kiếm tông kiếm bất phàm ra lệnh một tiếng, phái ra 100 vị thủ hạ tiến vào kiếm đạo học phủ, hiệp trợ học phủ bố trí giao đấu đài. Từ khi Cổ Mộc tấn cấp, được phong võ cuồng, Tả Xuân Thu vị lão giả này cũng cực kỳ chấn kinh. Bất quá càng nhiều thì là vui mừng, chí ít Long Nha Đầu xem trọng nam nhân không sai, như thế liền đầy đủ. Tại kiếm đạo học phủ cùng kiếm tông liên thủ bố trí. To như vậy học phủ thao trường triệt để bị cải thành giao đấu đài. Mà lại hai cái này cường giả cũng biết. Cổ Mộc tên tuổi quá thịnh, Thương Sùng Liên lại là hoàng tộc hậu duệ, gần nhất mới thức tỉnh huyết mạch, đến đây quan chiến võ giả khẳng định không ít, cho nên tại trên khán đài cũng lớn phí khổ tâm động thủ cải tạo một phen. Trước mặt mọi người nhiều võ giả hùng hùng hổ hổ chạy về thủ kiếm thành, làm kiếm tông cùng kiếm đạo học phủ hoang mang vô cùng thời điểm. Nhân vật chính của chúng ta có thụ thế nhân chú ý đàm phán hòa bình luận võ cuồng cổ đại thiếu. Giờ phút này chính thảnh thơi ngồi ở trên xe ngựa, đồng thời hai chân duỗi thẳng, trong xe mấy cái kia âm dương phái tinh anh võ giả thì cực kỳ ủy khuất, cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí cho hắn đấm chân xoa bóp. Mà thượng quan hoàng đen cái lão sắc mặt, ngồi tại trước xe đầu, làm lên tay lái xe. Có thể nói, võ cuồng Cổ Mộc, hiện tại tháng ngày qua rất đẹp, bất quá để hắn có chút bất mãn chính là, mát xa mấy cái này đại lão ra, mặc dù tại ngân châm khống chế, hạ thủ cũng không nặng, nhưng vẫn là khó chịu a. Ai, nếu như đổi lại mỹ nữ, thật là tốt biết bao a. Cổ Mộc lắc đầu, chỉ có thể như thế thích hợp đi. Thượng quan Hoàng là một ám sát cao thủ, lái xe thủ đoạn cũng là nhất lưu, rất nhanh liền lái ra Tào Châu, mà cái này bi kịch đường chủ, từng tại mấy năm này, mong nhớ ngày đêm kiếm ra Tào Châu, bây giờ rốt cục thực hiện, bất quá lại là bị người cho uy hiếp, sinh tử không khỏi mình, rời đi Tào Châu sau, Cổ Mộc cũng không có để hắn tiến về Định Châu đông cảnh. Mà là trực tiếp đi chính bắc âm dương phái. Thượng quan Hoàng nghe vậy, đột nhiên giật mình, hiển nhiên hắn không nghĩ ra, gia hỏa này mang theo chính mình đi tông môn làm gì? Cổ đại thiếu đi làm cái gì? Đương nhiên là đi dùng con tin đổi bạc a. Hắn trước kia liền muốn tốt, mang theo mấy người này đi trước âm dương phái một chuyến. Cùng Càn Chính Khôn nói chuyện, mở miệng yếu điểm bạc. Giá cả cũng không cao, liền 20 vạn đi, cùng Tiêu Như Thủy phiếu nợ một cái giá. Khoảng cách Thương Sùng Liên giao đấu còn có 7-8 ngày. của Mộc bây giờ tấn cấp võ hoàng, toàn lực đi đường, trong 2 ngày liền có thể đạt tới, cho nên thời gian đối với hắn đến nói còn rất sung túc. Từ khi tấn cấp võ hoàng hậu, hắn đã từng bước nắm giữ loại cảnh giới này, mà lại rời đi Tào Châu trước đó, còn ăn xong mấy khỏa cùng nguyên đan. Mặc dù đến hắn loại cảnh giới này, phổ thông đan dược đã không có giá trị quá lớn, nhưng mình biết luyện chế, còn nhiều, ăn chút củng cố tu vi đan dược cũng không có gì. Trước khi đến Âm Dương Phái trên đường, Cổ Mộc cũng không phải đơn thuần đi hưởng thụ người khác đấm chân xoa bóp. Hắn còn tại tĩnh tâm củng cố tu vi, đồng thời cũng muốn tấn cấp lúc nhìn thấy võ hoàng cảnh môn bộ kia báo trước thao đản tương lai hình ảnh. Tương lai của ta làm chủ, chỉ là một hình ảnh há có thể kết luận, Cổ Mộc âm thầm nói, đồng thời trong lòng nộ hỏa lại thăng lên. Mặc dù hắn không tin loại này tương lai, nhưng kia, thần, người nói, lại tựa hồ như cũng không phải là nói đùa. Hắn vẫn còn có chút hoài nghi, thế giới này thật có dự báo tương lai năng lực. Nghĩ đến tận đây, hắn liền có chút khó chịu hỏi hướng mấy cái kia đấm chân tinh anh võ giả. Trên thế giới này có dự báo tương lai tồn tại sao? Mấy người bị ngân châm khống chế, bất đắc dĩ hầu hạ Cổ Mộc, mà nghe được hắn như thế khó chịu khẩu khí, lập tức run lập cập, đang đi ra Thanh Vũ Thành, ra hỏa này chỗ thi triển châm, thực tế quá thoải mái bọn hắn bất lực phản kháng, thế là vội vàng thầm nghĩ, có người có thể dự báo tương lai, ô, Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình, thật là có loại này nghiêu nhân sao? Chợt nói ra, là ai? Hoa Vinh Thành Đạo Thiên Cơ. Hắn hiểu được kỳ môn chi thuật, chẳng những có thể dùng dự báo tương lai, còn có thể dự báo bảo vật xuất thế. Đạo Thiên Cơ, Cổ Mộc khẽ nhíu mày, cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Hắn mặc dù là võ hoàng, tại Thượng Vũ Đại Lục cũng coi là chúa tể một phương, nhưng đối với rất nhiều chuyện, còn không hiểu rõ lắm. Không tệ, mấy năm trước Tuyệt Âm Băng Thiềm Thư chính là người này đi qua kỳ môn chi thuật thôi diễn ra. Sau đó trong thành công khai mua giá, Âm Dương Phái tinh anh võ giả sợ Cổ Mộc không tin, vội vàng nói ra đến Đạo Thiên Cơ đã từng biêu hãn sự tích. Cái gì? Băng Thiềm Thư tin tức là gia hỏa này tản. Cổ Mộc nghe vậy, trợn tròn hai con ngươi, nói... Mấy võ giả như gà con gật đầu nói ra, không tệ, chính là người này đầu tiên công bố ra ngoài. Móa nó, nguyên lai gia hỏa này mới là kẻ cầm đầu a. Cổ Mộc lập tức liền giận, mấy năm trước, hắn thu hoạch được Tuyệt Âm Băng Thiềm Thư. Thần không biết quỷ không hay, cũng không có 2 ngày thời gian, liền bị Âm Dương Phái cùng Hoa Vinh Thành thế lực đuổi kịp. Hắn còn đã từng buồn bực, tin tức thế nào nhanh như vậy liền truyền đi nữa nha. Nguyên lai là cái này tinh thông kỳ môn chi thuật gia hỏa tiết lộ. Oan có đầu nợ có chủ, Cổ Mộc lập tức lại phát hiện một cái có thể xuất khí mục tiêu. Kỳ thật Âm Dương Phái sở dĩ biết hắn có Tuyệt Âm Băng Thiềm Thư, hay là bởi vì cái này tông môn có một loại bí thuật. Xác thực nói cùng Đạo Thiên Cơ cũng không quan hệ, coi như cái sau không công bố, cái trước vẫn có thể đuổi tới hắn. Thế nhưng là, Cổ Mộc cũng không biết, cho nên, kia bị buộc sai lầm ngã xuống sườn núi chi thâm cừu đại hận. Hắn cũng hóa ra một phần, phân cho Đạo Thiên Cơ, hơn nữa còn tuét miệng, xấu xa nói, bái phỏng Âm Dương Phái. Còn phải đi bái phỏng Hoa Vinh Thành, vừa vạn, thành này khoảng cách Định Châu Đại Thảo Nguyên cũng không coi là xa xôi. Rất tiện đường, ngay tại Cổ Mộc quyết định dọa dẫm một phen Âm Dương Phái. Lại tiện đường đi lội Hoa Vinh Thành thời điểm, Đạo Thiên Cơ ngay tại phủ đệ của mình diễn toán cái gì. Bỗng nhiên, tâm thần hoảng hốt, chợt mở mắt ra, hoảng sợ nói, không rõ báo hiệu. Hẳn là lại phải có chí bảo ra mắt. Vị lão đầu này lập tức đại hỉ, thế là vội vàng lần nữa nhắm mắt diễn toán. Với hắn mà nói, nếu như có thể suy đoán ra đến, có lẽ còn có thể bán đi cái giá tốt. Đáng tiếc, vị lão đầu này không nghĩ tới. Hắn đột nhiên dâng lên không rõ. Kỳ thật chính là chính hắn dấu hiệu, mà hắn mặc dù có diễn toán tương lai cùng bảo vật năng lực. Nhưng tục ngữ nói tốt, coi bói thường thường đều toán không xuất từ mình mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.